Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3710, bị oan uổng viết từ khúc người, 5. Góc truyện audio.com. Người đăng, Esacro Theater Theater hát lại bởi vì không muốn tự mình một người ở, liền cho thuê đi một gian, mặt khác một gian thì là ở một cái về sau nhận biết quan hệ coi như tương đối tốt bằng hữu nàng mở cửa, nháy mắt hai đạo ánh mắt hướng trên người nàng quăng tới một ánh mắt lộ ra hiếu kỳ, bên trong tràn đầy viết tò mò tia mắt kia là thuộc về nàng cái kia quan hệ tương đối tốt bằng hữu Kỳ Mạn Chi. Tiểu quả, ngươi trở về. Kỳ Mạn Chi đứng lên, đi đến đường quả trước mặt có chút không xác định hỏi. Internet đã nói chính là thật sao? Ngươi thật đạo văn cái kia cao trung học sinh từ khúc. Tiểu quả, ngươi làm sao lại làm chuyện như vậy à? Đường quả nhìn Kỳ Mạn Chi một cái, từng chữ nói ra nói. Ta không có đạo văn đối phương. Nhưng người ta thông báo sau ngươi sớm, còn là người ta chính mình hát ngươi có phải hay không bởi vì không có linh cảm cho nên nhìn thấy một cái phong cách cùng ngươi khá là giống, liền không nhịn được đánh cắp người ta trái cây a. Đường quả liếc Kỳ Mạn Chi một cái, không có trả lời phía trước vấn đề kia, mà là nói. Ta muốn bán nhà cửa cho ngươi 3 ngày thời gian dọn ra ngoài. Kỳ Mạn Chi loại này trà xanh, nàng cũng không có hứng thú đem người nuôi dưỡng ở nơi này. Cũng chính là nguyên chủ không thèm để ý điểm này tiền thuê nhà, để Kỳ Mạn Chi ở chỗ này một mực ăn không ở không. Kỳ Mạn Chi một mặt hiếu kỳ, đồng thời còn đem điện thoại ghi âm mở ra chính là muốn để nàng chính miệng thừa nhận cái này sự tình, ngày mai liền có thể đem đoạn này ghi âm lấy ra tòa báo, phóng tới Internet đi lên, nói không chừng có thể có được một bút không ít tiền thưởng. Ăn cây táo rào cây sung đồ vật, bán nhà cửa, tiểu quả êm đẹp, ngươi làm sao lại muốn bán nhà cửa. Ngươi đem phòng ở bán, ta ở chỗ nào a? Kỳ Mạn Chi nhịn không được giơ chân, cũng quên muốn hỏi đường quả liên quan tới sao người ta cao trung học sinh từ khúc sự tình. Bộ phòng này tốt, mỗi cái gian phòng đều đặc biệt lớn, tiểu khu chỉ an cũng có thể. Chủ yếu là ở chỗ này, không cho nàng tốn một phân tiền, còn có thể miễn phí ăn cơm, muốn nàng rời xa nơi này, nàng có thể không nỡ. Hữu Mộng, ta muốn bán nhà cửa. Đường quả đi đến Hữu Mộng trước mặt một lần nữa nói một lần. Ngươi nộp trước tiền thuê còn có tiền đặt cọc ta chờ một lúc trả lại cho ngươi. Bởi vì là ta trái với điều ước cho nên sẽ đền bù ngươi 1 tháng tiền thuê nhà. Hữu Mộng trừng mắt nhìn. Thế nhưng là ta thích ở nơi này, tiền thuê nhà không là vấn đề, để ta ở chỗ này, ta trả cho ngươi gấp đôi, nếu là không đủ, 3 lần gấp 5 lần, ngươi cảm thấy gấp bao nhiêu lần có thể ra giá. Nhưng là ta đến bán, ta đã bị công ty khuyên bảo sa thải, sẽ không lại ở chỗ này. Người bán bao nhiêu tiền, ta mua đi. Hữu Mộng còn là dùng cái kia bên trong đặc biệt bình thản giọng nói chuyện, bộ dáng thanh tú, dáng người nhỏ đúng dịp nhưng lời nói ra tựa như một cái bối cảnh đặc biệt lợi hại đại lão. Nghe được Hữu Mộng khẩu khí, đường quả không có chút nào hoài nghi đối phương không thiếu tiền. Tại nguyên chủ ký ức bên trong, cơ hồ là không có cái gì tồn tại cảm. Có khả năng ngươi ngồi ở phòng khách nhìn trong chốc lát TV, mới có thể phát hiện ghế salon bên kia còn ngồi một người khác. Nguyên chủ không có nhìn trộm người ta tư ẩn hứng thú, chỉ cần khách trọ không tại phòng ốc của nàng làm loạn, mang loạn thất bát tao người, nàng sẽ không đi hỏi đến cái gì. Ngươi thật muốn mua, góc truyện audio.com. Đường quả lại một lần nữa hỏi, phòng này cũng là bố trí tỉ mỉ, nhưng đối với nàng mà nói, xác thực đã không cần đến. Tại nguyên bản, nguyên chủ cũng là đem bộ phòng này bán, chỉ là không có bán sớm như vậy. Hữu Mộng nhẹ giọng trả lời, gật đầu. Bao nhiêu tiền, lúc nào bán, hiện tại có thể, cách trương.